Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, bỏ được, bảo vật dị biến, đại thủ bút, đây thật là đại thủ bút, loại chuyện này một khi phát sinh, liền xem như cấm kỵ cường giả cũng không dám xuất thủ cưỡng ép cắt ngang. Dân nguyện chi lực quá nhiều, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể chống lại. Nhân hoàng ngồi tại trên long ỷ, cái gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng nhìn lấy. Vương Minh Dương lúc này ánh mắt phức tạp, loại chuyện này hắn trước đó không có đoán trước qua sao? Không phải, hắn cách chứng thành chính thức thánh nhân quả vị chỉ có một bước. Làm sao có thể nhìn không ra nửa chút đoan nghê? Nhưng là hắn lại vì cái gì trước đó không nói? Có người hoan hỉ có người sầu. Cái này một ngày Vương Kim Luân cùng Tạo Uẩn say. Bọn họ đáy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trần Cửu hủy, Lưu An các loại tứ đại tài tử ngay từ đầu nhìn thấy Trần Cửu danh liệt thứ nhất thời điểm xin. Không thể tin được, thế nhưng là còn không có chờ phản ứng lại liền thấy bầu trời phát hiện loại này dị biến. Trong lúc nhất thời có chút chóng mặt, Hận Điền Thư vỗ vỗ chính mình khuôn mặt. Quá tốt. Trần Cửu tiểu tử kia lần này triệt để là hủy. Lớn như vậy dân nguyện chi lực chống đỡ cũng phải cho ăn bể bụng. Lưu An sắc mặt âm trầm xuống. Ánh mắt thiển cận. Trần Cửu hiện tại danh tiếng đang thịnh. Kiềm chế lại kinh thành vương tạ lưỡng tộc ánh mắt. Chính là ta các gia tộc trắng trợn phát triển thời điểm. Bây giờ Trần Cửu một khi nhạc cực sinh bị cái này dân nguyện chi lực cho ăn bể bụng. Người nào lại qua hấp dẫn hai đại gia tộc ánh mắt. Chúng ta làm sao có cơ hội qua phát triển, siêu việt vương tạ nhị tộc. Cái này vừa nói còn lại ba người như có điều suy nghĩ. Tướng nhìn nhau một cái, yên tĩnh lại, có đôi khi bố cục mưu đồ quá hoàn mỹ cũng không dễ. Tựa như là hiện tại, người sáng suốt đều biết đường Trần Cửu có phiền phức. Tại cao tầng trong mắt Trần Cửu bị dân nguyện nhập thể. Triệt để bị nhân đạo kiềm chế, trở thành nho gia một viên. Về sau hành sự cũng phải cẩn thận, không thể mất đi nhân tâm, nếu không liền sẽ đem dân nguyện biến thành kêu ca, bị vô tận kêu ca thiêu chết. Hảo hảo mà một cái đại thanh niên tốt tiền đồ liền như vậy hủy. Không thể không khiến người nói một câu thế sự trêu người. Tại một số cái thấp bối con cháu trong mắt, Trần Cửu lúc này rõ ràng gặp được phiền phức. Dân nguyện mặc dù là tốt đồ, vật, có thể xúc tiến nho gia tu vi tiến bộ. Nhưng là quá nhiều liền tiêu tan chịu không nổi, tựa như là cơm có thể đỡ đói, nhưng là ăn quá nhiều liền sẽ cho ăn bể bụng. Nhưng là lúc này Trần Cửu thật gặp được mọi người trong tưởng tượng đại phiên toái sao? Tầng kia dân nguyện chi lực giống như là một tầng vách tường, cắt đứt sở hữu ánh mắt, không ai có thể nhìn thấy Trần Cửu tình huống, trừ Chiêu Tiểu Ngư ngoại trừ, một bên tế luyện đánh cờ ban. Trần Cửu trong lòng may mắn, xin tốt chính mình có đại nghị lực, bỏ qua một bước lên trời thời cơ. Không phải vậy lần này mình thật đúng là phiền phức, không chết cũng muốn lột ra. Cỗ này dân nguyện chi lực có bao nhiêu to lớn, Trần Cửu là kế coi không ra. Cũng là đem chính mình nội thiên địa toàn bộ khai hỏa, cũng đừng hòng đem cái này sở hữu dân nguyện chi lực dung nạp. Huống chi cái này dân nguyện chi lực là tùy tiện có thể hấp thu sao? Nói không chừng thu nạp xong dân nguyện chi lực sau phương này nội thiên địa liền muốn bị ô chọc. Đổi chủ, Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu, song trong mắt lóe lên trong suốt. Hắn ngược lại là bội phục Trần Cửu quả quyết, đối mặt dụ hoặc không hề nhượng bộ chút nào. Loại chuyện này sợ là nàng làm không được. Đây chính là một bước lên trời cơ hội tốt, cứ như vậy bỏ lỡ. Tuy nhiên về sau lại nhận đủ loại ước chế. Nhưng là này dù sao cũng là á thánh quả vị a. Chỉ cần Trần Cửu tiếp nhận cỗ này dân nguyện, á thánh quả vị là chạy không. Lúc trước Trần Cửu muốn chứng thành đại nho, không nghĩ tới lấy dân nguyện chi lực nồng đậm đủ để chứng thành á thánh. Thậm chí dư sai, hắn là một cái đem tự do nhìn so mệnh quan trọng hơn người. Chiêu Tiểu Ngư khẽ than thở một tiếng. Lúc này Trần Cửu hô to sảng khoái. Trên mặt bàn cờ lúc này hóa thành một cái tiền qua. Vô tận dân nguyện chi lực không ngừng quán chú trong đó. Mãnh liệt đập vào, vô số cấm chế bị rung chuyển. Trần Cửu một ý niệm theo sát phía sau. Tạo hóa chi lực cuồn cuộn không dứt đêm này bị xung kích tạm thời mất đi lực lượng cấm chế luyện hóa. Cái này bàn cờ là bảo vật gì? Trần Cửu không biết. Cái kia âm dương đạo nhân cũng không biết. Tóm lại bảo vật này rất lợi hại. Rất lợi hại chính là trong bàn cờ có bao nhiêu cấm chế? Trần Cửu không biết. Hắn liền cái này bàn cờ một góc của băng sơn đều không có sờ đến. Không phải Trần Cửu thực lực không đủ. Mấu chốt nhất là cái này trong bàn cờ cấm chế quá mức huyền ảo. Căn bản không phải Trần Cửu cảnh giới này có thể lý giải. Không hiểu nói gì luyện hóa. Theo một đường đạo huyền ảo cấm chế bị luyện hóa. Trần Cửu suy nghĩ triệt để đắm chìm trong bảo vật luyện hóa bên trong. Thời gian xoay nhanh. Quá khứ 3 tháng. Đã là 1 tháng phần. Khoảng cách thảo trường oanh phi tháng 2 thiên không xa. Trong 3 tháng này trong kinh đô đại năng ánh mắt cũng nhìn về phía này cái cự đại lỗ thủng. Chú ý cái kia phễu bên trong người. Trong vòng 3 tháng triều đình vẫn như cũ không có động tĩnh chút nào. Nam Man kêu gào không ngừng. Toàn bộ vương triều yên tĩnh. Ngược lại so sánh những cái này man tộc không mò ra vương triều nội tình. Càng thêm cẩn thận từng ly từng tí không dám vọng động. 3 tháng quá khứ. Trần Cửu khảo thí trạng nguyên phong ba sắp quá khứ. Tuôn đi qua dân nguyện chi lực yếu bớt. Chúng vị đại năng biết rõ cái này không may ra hỏa thành công. Gắng gượng qua qua. Ngày sau nho ra sợ là có bao nhiêu một vị đại năng. Vương Kim Luân cùng Tạ Uẩn lúc này sắc mặt âm trầm ngồi cùng một chỗ. Nhìn lên bầu trời bên trong so trước đó yếu một nửa phễu. Hai mắt càng thêm âm trầm. Không nghĩ tới tiểu tử này mệnh thật to lớn. Dạng này đều có thể gắng gượng qua đến. Thật sự là móc lửng. Suy nghĩ hồi lâu, Tạ Uẩn cũng không nói ra một cái thích hợp từ ngữ. Vương Kim Luân hai mắt nhắm lại. Người ta tạm lánh nó phong mang. Tiểu tử này bị cỗ này to lớn dân nguyện chi lực quán thể. Sợ là tu vi đến một cái thật không thể tin cảnh giới. Chỉ có thể như thế, Tạ Uẩn bất đắc dĩ thở dài. Lưu An bốn người lúc này ngồi ở kia bên trong, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, có chút cái mắt trợn tròn. Lần này vẫn như cũ là Hận Điền Thư lên tiếng. Quá tốt, Trần Cửu lần này gắng gượng qua đến, liền có thể thu nạp hai đại gia tộc ánh mắt, chúng ta liền có phát triển thời cơ. Lưu An trợn mắt chừng một cái. Người nào nói, cái này Trần Cửu cảnh giới quá mạnh, 3 tháng này sợ là đến một cái thật không thể tin cảnh giới. Chúng ta cùng hắn có xung đột, ngày sau không được an ổn, ta lúc này ngược lại là hy vọng hắn tử. Hận Điền Thư nghe vậy cúi đầu xuống, trong lòng nghi hoặc, cái này nói xong là ngươi, khó mà nói cũng là ngươi, thật sự là khó hầu hạ. Giang Thiên Thu ngồi tại một cái trên ghế mây, bên người nằm một vị lão giả, bầu không khí một trận yên lặng. Ra ra, ngươi nói Trần Cửu hiện tại thế nào? Giang Vạn Niên mí mắt hơi hơi động động. Không tốt nói a, Trần huynh lần này tính kế sai. Đem chính mình cho tính kế đi vào. Đáng tiếc, Giang Thiên Thu khẽ than thở một tiếng. Chiêu Tiểu Ngư một mực ngồi tại Trần Cửu bên người. 3 tháng không ăn không uống. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Theo Trần Cửu tế luyện. Trước người bàn cờ dần dần trở nên mơ hồ. Trong bàn cờ hỗn độn dần dần diễn hóa. Vô số phù. Diễn sinh, âm dương phân chia, huyền ảo lý lẽ thiểm hiện, tiên thiên ảo nghĩa quay vòng không ngừng. 1 vạn cấm chế, 2 vạn cấm chế, 3 vạn cấm chế, móc lửng, ta dựa vào, đây là cái gì pháp bảo a? Thế mà nhiều như vậy cấm chế, nếu không có cỗ này to lớn dân nguyện chi lực trợ giúp, Trần Cửu đời này cũng đừng nghĩ tế luyện món pháp bảo này. Pháp bảo cấm chế quá nhiều. Chẳng những tuần hoàn, âm dương tương hợp, tế luyện đứng lên càng là khó gấp trăm lần, ngàn vạn lần, 3 tháng, trọn vẹn 3 tháng, tại cái này vô tận dân nguyện, Trung Châu nhân tộc trợ giúp dưới Trần Cửu triệt để tế luyện món pháp bảo này. Tế luyện không có nghĩa là có thể quen thuộc vận dụng. Rất nhiều cấm chế Trần Cửu chỉ là đại khái biết rõ kỳ ý. Căn bản là kiến thức nửa vời, không rõ kỳ lý. Người muốn hỏi cái này pháp bảo cấm chế có bao nhiêu? Nói ra có thể đủ hù chết ngươi. chỉnh một chút có 117,649 cấm chế. Mỗi một cấm chế cũng phát huy đến ngày kia hoàn mỹ cực hạn. Toàn bộ Trung Châu dân nguyện chi lực lớn bao nhiêu? Liền xem như này vỡ vụn thời không cấm kỵ cường giả cũng phải bỏ mạng trấn áp. Trần Cửu đây cũng là nhân họa đắc phúc. Thất chi những năm cuối đời thu chi đông ngó sen. Tuy nhiên từ bỏ thành tựu cao hơn quả vị. Nhưng lại luyện hóa pháp bảo sở hữu cấm chế. Không phải vậy ngươi chính là cho Trần Cửu 10 vạn năm. 100 vạn năm cũng đừng hòng luyện hóa đi ra. Thiên ý dân tâm. Tới một mức độ nào đó dân ý liền đại biểu cho thiên địa ý chí. Thiên địa ý chí trợ giúp ngươi luyện hóa bảo vật này cũng phải chỉnh một chút 3 tháng. Có thể thấy được bảo vật này thật sự là không tầm thường. Thiên ý có thể trấn áp cấm chế. Thay đổi thời không. Sửa đổi lịch sử. Xuyên qua quá khứ vị lai. Có thể thấy được cỗ này vĩ lực chi năng. Theo Trần Cửu tế luyện hoàn thành. Một cỗ kỳ dị nha khẩu pháp quyết xuất hiện não hải. Vô ý thức vận chuyển pháp quyết. Chỉ gặp này bàn cờ bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Bắt đầu vặn vẹo. Quân cờ đen trắng trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành âm dương nhị khí. Bàn cờ biến thành một tờ bản vẽ. Hậu thiên cấm chế bắt đầu tổ hợp. Mỗi 49 đạo hậu thiên cấm chế chuyển hóa làm một đầu tiên thiên cấm chế. Chờ sở hữu hậu thiên cấm chế chuyển hóa làm tiên thiên cấm chế về sau. Lại bắt đầu lần nữa chuyển đổi. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.